phụ nữ có thai cũng xuyên qua, quyển 5 chương 392, hiểu lầm hắn 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, từ phu nhân khẽ nhấp một cái cười híp mắt nói, thật ra thì, nữ nhân mang thai nên uống chút trà, bằng không đối với thân thể không được tốt lắm. Hài lòng nhìn Lộ Nhi, từ phu nhân hiền lành nhắc nhở. Cảm ơn phu nhân, Lộ Nhi biết về sau Lộ Nhi sẽ chú ý, thật ra nàng cũng chỉ từng uống trà nhài cũng rất ôn nhuận, đối với thân thể không tính là có hại. Lộ Nhi con thích nơi này không? Lộ Nhi ngẩng đầu quan sát phòng khách này một chút, mặc dù không xa hoa như vương phủ nhưng cổ điển tao nhã, khắp nơi đều là không khí ấm áp. Lộ Nhi rất thích, Lộ Nhi mỉm cười, trong lòng lại không nhịn được mà cảm thấy bất an, Hiên Vương thật sự muốn để mình ở lại đây sao? Nghĩ đến Hướng Quân mà công chúa nhắc đến, trong lòng Lộ Nhi không nhịn được sinh ra một tia hận ý. Nếu như không phải là hắn muốn đến đây, nếu như không phải là bởi vì hắn, làm sao nàng phải sống chật vật như vậy? Hướng Quân, đều tại ngươi, đều tại ngươi. Lộ Nhi, đúng vậy, mấy ngày trước nghe lão gia nhắc đến con, ta ở nhà cũng nhàn rỗi không chuyện gì làm, nên đã may vài bộ quần áo, con xem thử có bộ vào vừa mắt không? Làm như chợt nghĩ tới điều gì, từ phu nhân vỗ đầu ảo não nói. Lộ Nhi vội vàng đứng dậy, trong lòng lại mang theo chút cảm động. Quần áo cũng không phải là rất nhiều, nhưng mỗi một bộ được làm rất cẩn thận, rất chăm chút. Nhìn đường may tỉ mỉ kiểm dáng đáng yêu, quần áo cũng không lớn hơn bàn tay mình là bao, Lộ Nhi cảm động cười nói. Những thứ này đều là cho đứa nhỏ ư, phu nhân, quần áo này, tại sao nhỏ như vậy a? Ha ha, hài tử mới sinh đương nhiên không thể mặc quần áo lớn hơn, làm sao ta lại làm thế chứ? Lộ Nhi ta làm theo từng độ tuổi, bộ con cầm chính là bộ nhỏ nhất, là dành ới sinh. Bộ này cũng vậy, còn bộ này ư, lớn hơn chút, được 3-4 tháng là thích hợp nhất cách trương.